Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1882, Entering the Hollow, bước vào Hollow. Hollow đã trải qua một sự biến đổi rõ rệt, trông rất khác so với bình thường, vẫn còn một khoảng không rộng lớn ẩn giấu bên trong breastbone. Xương ức của vị thần đã khuất, chìm trong bóng tối và bị phủ kín bởi rừng cây đỏ thẫm. Những cây quái vật và dương xỉ mọc cao như những tòa tháp. Tán lá đỏ dày đặc hợp thành một biển đỏ náo loạn. Những cột sáng khổng lồ rơi xuống từ vòm xương trắng bao la ở vài nơi, đưa một số vùng của khu rừng vào ánh sáng mờ nhạt. Tuy nhiên, hôm nay có một cơn mưa bão đang hoành hành trên bề mặt. Vì vậy, ánh sáng không phải là thứ duy nhất chảy qua các vết nứt trong xương. Những thác nước vĩ đại cũng đổ xuống khu rừng, nối liền mặt đất của Hollow với vòm trần như những cột nước trắng xóa. Khu rừng dường như sống dậy, giải tỏa cơn khát vô tận của nó. Tuy nhiên, có nhiều nước hơn mức nó có thể hấp thụ. Những hồ nước rộng lớn và các dòng sông dữ dội sâu hoắm đã hình thành khắp Hollow, biến nơi đây thành một thế giới của dòng chảy mãnh liệt. Một vài dòng sông hung bạo này rộng và dồi dào hơn hầu hết các con sông trong suốt Domain. Thực tế, khi Hollow ngập nước, một mạng lưới dòng sông kết nối bên trong bộ xương khổng lồ như một con đường thủy vĩ đại. Nếu ai đó dám lênh đênh trên những dòng chảy này, họ có thể trượt qua các khe hở trong bức tường của xương ức, bị cuốn theo nước dọc theo một trong các xương sườn, và đắm mình trong đại dương khổng lồ được thu gom ở cột sống vô tận của vị thần đã chết. May mắn thay, đó không phải là mục tiêu của Sunny hôm nay. Cậu thích tránh xa nước trong những ngày thường, và chắc chắn không muốn liên quan gì đến đại dương ngầm tối đen đang nằm dưới cột sống của bộ xương khổng lồ này. Ron và Nephis là những người đầu tiên chạm xuống mặt đất. Họ đáp xuống bờ hồ sâu đã hình thành dưới khe nứt và thu lại đôi cánh, sẵn sàng cho trận chiến. Sunny gia nhập họ vài khoảnh khắc sau đó, trở về hình dạng con người. Cậu ra lệnh cho Serpent biến thành một thanh Odachi và kích hoạt giác quan bóng tối, quét qua thế giới hỗn loạn xung quanh. Có những Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, ở gần đó, ẩn nấp trong khu rừng. Một số đang uống nước, một số đang cắn xé lẫn nhau, một số đang tàn bạo ăn thịt con mồi đang quằn quại. Cũng có sinh vật ác mộng dưới nước, một vài trong số chúng đã bắt đầu tiến về phía bờ, bị thu hút bởi mùi linh hồn con người. Cậu chỉ tay về phía hồ, sẵn sàng đi. Ba người họ đã hạ gục được một loạt những con quái vật bò sát kinh dị trước khi các chín ên khác đáp xuống từ trên cao, dùng memory để làm chậm quá trình hạ cánh của họ. Đội quân tấn công tập hợp lại ở bờ hồ và chuẩn bị tiến lên phía trước. Nhìn quanh, Senzes thở dài nặng nề. Ta cứ tưởng độ ẩm bên trên đã tồi tệ lắm rồi. Không, đợi đã. Biểu cảm của hắn đột nhiên căng thẳng, những người khác nhìn hắn với vẻ lo lắng. Có chuyện gì vậy? Sir Zess, người đàn ông lớn tuổi im lặng trong vài giây, rồi nói ngập ngừng, đi vào, khe nứt, độ ẩm, xương, nhất định phải có câu nói đùa ở đây đâu đó. Đúng không? Đúng không? Người phụ nữ đã khiển trách hắn trước đó lườm hắn. Sir Zess, người đàn ông lớn tuổi nở một nụ cười. Ta cược là Lót Xe Đầu hiểu ý ta. Sunny cảm thấy vui vì gương mặt mình đã được giấu sau chiếc mặt nạ. Cậu bắt đầu hiểu lý do tại sao người đàn ông lớn tuổi lại có chu nêm kỳ quặc như vậy. Có lẽ mình nhớ Effie rồi. Dẹp bỏ ý muốn lắc đầu, cậu quay về phía nam và quan sát chuyển động của những bóng đen trong khu rừng xung quanh. Ban đầu, đội quân viễn chinh dự định tiến đến xương sườn thứ ba, Third Rib, và tiến vào Hollow rất gần vị trí giả định của pháo đài. Tuy nhiên, Nephis đã thay đổi kế hoạch để tiết kiệm thời gian. Bây giờ, họ đã ở xa hơn về phía bắc, gần xương sườn thứ hai, Second Rib,